Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 385, ứng đối. Không phải nói diễn viên không có nếm thử cùng này một ít tiểu nhân, bàn điều kiện. Bọn họ đã sớm cùng này một ít tiểu nhân, đạt thành giao dịch. Chỉ là, vô luận là diễn viên, còn là tiểu nhân, cũng không tin đối phương. Cùng là nhân loại kéo gần lại khoảng cách của song phương. Cùng là nhân loại cũng làm cho song phương không thể không đề phòng đối phương. Tại chúng ta bắt lấy tiểu nhân, bên trong, có ước chừng 1/3 đều đồng ý điều kiện của chúng ta. Chỉ cần chúng ta không làm thương hại bọn họ là được rồi. Còn lại tiểu nhân, bên trong, có 2/3 đều lựa chọn dùng trầm mặc làm trả lời. Lam Tinh nhìn một chút sắp xếp chỉnh tề cái hộp, này một ít cái hộp dùng nhất định khoảng cách xếp đặt. Tiến đến, Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói một câu. Hắn lườm liếc cái hộp phía sau khe hở. Vừa rồi, có một cái tiểu nhân đang từ cái chỗ kia quan sát đến hết thảy. Tuy nói tại quay đầu đồng thời, tiểu nhân liền trốn đi. Bất quá vẫn như cũ bị Tiền Thương Nhất phát hiện bóng dáng. Tỉnh Hoa Thủy gật đầu. Này một ít chui vào gian phòng tiểu nhân tại trong dự liệu của bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn bắt lấy những lũ tiểu nhân này. Vừa vặn bắt lấy những người này đối bọn hắn sống qua tiếp xuống vây công không có trợ giúp gì. Càng quan trọng hơn là, những người này cũng có thể trở thành bọn họ lợi dụng đối tượng. Phải biết, bọn họ viết trên giấy nội dung, trốn ở gian phòng nơi hẻo lánh, tiểu nhân cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Tới, Mạc Nhiên đứng tại phía trước cửa sổ, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tại trong rừng rậm, đã xuất hiện một ít tinh tế nhân tạo vật, diễn viên hết sức quen thuộc nhân tạo vật. Máy bay trực thăng, lúc bắt đầu chỉ là lẻ tẻ mấy chiếc. Này một ít máy bay trực thăng làm trinh sát mà dẫn đầu xuất hiện. Bọn chúng không có trực tiếp công kích, cũng không có hạ xuống, mà là lựa chọn tại cửa sổ phụ cận lượn vòng. Từ bên ngoài quan sát Lạc Nhật pháo đài cổ nội bộ tình huống. Trừ một số nhỏ góc chết bên ngoài, cái khác hết thảy đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Kể cả diễn viên hiện tại chỗ gian phòng, cùng nội bộ tình huống. Xem trước một chút hỏa lực đến tột cùng có thể tới trình độ gì mới quyết định. Tiền Thương Nhất quay đầu nói với Mạc Nhiên. Ngoài cửa sổ này một ít đối tiểu nhân đến nói phi thường khổng lồ máy bay trực thăng. Đối Tiền Thương Nhất này một ít cự nhân đến bảo hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần nhẹ nhàng huy động kho vũ khí bên trong bất kỳ vũ khí nào. Này một ít máy bay trực thăng đều đem từ không trung trực tiếp rơi vào địa ngục. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều máy bay trực thăng vũ trang đi tới phía trước cửa sổ. Bất quá bọn hắn cũng không có bắn. Càng giống là một loại nào đó uy hiếp. Nói đúng ra là tại biểu hiện ra cơ thể của mình. Các ngươi nhìn, bị ảnh hí chỉ vào trong hộp tiểu nhân. Tiền Thương Nhất lập tức đi qua. Chỉ thấy trong hộp mỗi cái tiểu nhân cũng bắt đầu viết chữ. Với lại lẫn nhau trong lúc đó nội dung tựa hồ có liên quan. Bọn họ đã trao đổi qua. Tiền Thương Nhất thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng. Mời lập tức phóng thích con tin. Tước vũ khí đầu hàng. Nếu không chúng ta sẽ tại sau nửa giờ phát động tiến công. Nếu như các ngươi phản kháng hoặc là đối người chất tạo thành nguy hại, chúng ta sẽ lập tức phát động tiến công. Sẽ thấy các ngươi có thể cùng chúng ta tiến hành trao đổi. Cho nên chúng ta dùng hòa bình kiểu cùng các ngươi tiếp xúc. Đây là khác nhau giống loài ở giữa lần thứ nhất tiếp xúc. Có lẽ sẽ là một cái thời đại mới bắt đầu. Hy vọng các ngươi có thể trân quý lần này cơ hội khó được. Hiển nhiên, tại mấy người hỏi thăm trong hộp tiểu nhân thời điểm, không có bị bắt lại tiểu nhân đã tại tiến hành chính mình nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Một bộ phận tiểu nhân lợi dụng chính mình hình thể ưu thế đi vào phòng, giấu ở chỗ tối, đồng thời thông qua ngôn ngữ cùng trong hộp tiểu nhân tiến hành trao đổi, thu hoạch bọn họ muốn biết tin tức. Một bộ phận khác tiểu nhân thì rời đi Lạc Nhật cổ bảo. Đem chính mình được đến tin tức truyền lại đến chính mình đại bản doanh bên trong. Thỉnh cầu chi viện. Trên thực tế, dùng cự nhân tư thái xuất hiện Tiền Thương Nhất đám người. triển hiện ra đặc điểm lớn nhất, hoặc là nói giá trị lợi dụng, chỉ có một cái, có thể trực tiếp dùng văn tự tiến hành trao đổi. Thông qua văn tự này một môi giới hiện ra ở tiểu nhân trước mặt sẽ không còn là riêng biệt sinh vật, mà là một cái khác văn minh. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tỉnh Hoa Thủy muốn ngăn lại trong hộp tiểu nhân hành động. Thế nhưng là nàng tỉ mỉ nghĩ lại liền biết rõ. Loại biện pháp này căn bản không hề có tác dụng. Các nàng chân chính địch nhân căn bản không phải mỗ mấy cái sinh vật, mà là toàn bộ văn minh. Mặc dù chỉ là thời gian một ngày, nhưng là làm mục tiêu công kích lạc nhật cổ bảo cùng bên trong tồn tại cự nhân. Bọn họ muốn gặp phải nguy hiểm cũng tương đối lớn. Tiền Thương Nhất liếm liếm bờ môi của mình. Tại không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, hắn thích ngược dòng tìm hiểu từ trước. Nếu như đem chính mình thân phận theo trong nhân loại loại bỏ, để cho mình trở thành thế giới này ngoại nhân. Đối với thế giới này con người thực sự đến nói, bọn họ cần xếp tại thủ vị đồ vật tất nhiên là tự thân văn minh an toàn. Tiếp theo mới là đủ loại tương quan lợi ích. Trước tiên thả bọn họ tốt. Dù sao từ trên người bọn họ cũng hỏi không ra nhiều thứ hơn. Tiền Thương Nhất liếc qua trong hộp. Tiểu nhân, những lũ tiểu nhân này tại viết xong liên tục câu chữ về sau, liền núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Bất quá có một chút chúng ta phải chú ý. Bọn họ cũng không thiện lương. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Khi biết đối phương chỉ có thể sau khi thỏa hiệp, nhân loại chỉnh thể tiếp xuống hành động hoàn toàn có thể nghĩ đến. Kéo dài thời gian, Mạc Nhiên hai tay cắm ở túi bên trong. Lam Tinh gật đầu, thả đi trong hộp tiểu nhân rất nhanh. Không đến một phút liền đã toàn bộ thả đi. Này một ít bị diễn viên hỏi thăm qua tiểu nhân ở sau khi trở về thế tất sẽ tiếp nhận đồng dạng hỏi. Thăm, đến lúc đó, bọn họ tại trong hộp trải qua sẽ toàn bộ bị thẩm vấn ra tới. Cứ như vậy, một cái nghi vấn liền sẽ tại nhân loại cao tầng bên trong hình thành. Này một ít cự nhân, đến tột cùng có mục đích gì? Tới đây đến tột cùng là vì cái gì? Rời đi gian phòng này đi. Đem sở hữu tiểu nhân thả đi về sau. Tiền Thương Nhất liền đối còn lại diễn viên nói. Không có người phản đối. Rời đi thời điểm, bọn họ không có gặp được bất luận cái gì đánh lén. Thậm chí liền nếm thử tính chất đánh lén đều không có. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Tiền Thương Nhất đám người không thương tổn người hành động có một chút tác dụng. Đúng rồi, hiện tại thời gian đã 2 giờ chiều đi. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua mặt trời ngoài cửa sổ. Kế tiếp, Lam Tinh hít sâu một hơi, như là đã làm được một bước này. Như vậy bọn họ sau đó phải làm sự tình. Đương nhiên là tăng cường này ấn tượng đầu tiên. Chủ động mở ra đi. Trừ bố trí tốt kia một gian phòng bên ngoài. Mạc Nhiên vuốt vuốt cổ tay của mình. Đã này một ít chủ động tiến đến thăm dò tiểu nhân cũng không đủ giá trị lợi dụng. Như vậy liền đi tìm kiếm có lợi dụng giá trị tiểu nhân. Ít nhất cũng phải là có thể trực tiếp cùng bên ngoài quân đội cao tầng trực tiếp liên hệ với người. Chỉ là, tại bọn họ làm tất cả những thứ này phía trước, một mực ẩn nhẫn không phát quân đội rốt cục khai hỏa, mà lại là toàn diện khai hỏa. Lốp bốp thanh âm theo cửa sổ chỗ truyền đến. Thanh âm này giống như là thấp kém tiếng pháo nổ đồng dạng nhường người khó chịu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.